Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1199, dưới nền đất năng lượng thật lớn. Chuyện kia hết sức kỳ lạ, những người mặc áo đen này trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Mà sau đó chúng ta kiểm số, cũng phát hiện Hyderabad khoáng thạch không có bất kỳ tổn hại. Hơn nữa sau đó cái kia chút người tuy rằng cũng đã chết không ít, nhưng là bọn hắn lùi lúc đi, tất cả thi thể toàn bộ bị bọn họ mang đi, một bộ cũng không lưu được. Cho tới chúng ta đến hiện tại cũng không cách nào điều tra rõ lai lịch của bọn họ. Ô, Vương Dung hơi nhướng mày, trong lòng trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Trong chớp mắt này hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại rất khó nắm lấy. Từ mỏ lộ thiên trung tâm ly khai, Alaza cùng Alana đem Vương Dung dẫn tới một chỗ đơn sơ nhà ở. Màu đen sắt lá, bùn xình mặt đất, còn có biến thành màu đen giường nhỏ. Trong không khí khắp nơi đầy rẫy một cỗ mùi tanh hôi. Hầu ra, vùng mỏ trên đơn sơ, không có gì nhìn quá khứ nơi ở. Chỉ có thể oan ức ngươi ở lại trong này mấy đêm. Alaza cùng Alana một mặt áy náy nói. Indu hoàn cảnh cùng điều kiện ác liệt. Trong núi tăng nhân đều đại bộ phận nắm được khổ được phương pháp. Như vậy một cái phòng nhỏ, đối với bọn hắn tới nói e sợ đã là xa xỉ. Không sao, ta tự mình tới thu thập một chút là được rồi. Đợi đến Alaza cùng Alana ly khai, Vương Dung hướng về phía sau làm thủ hiệu. Cheng, sau một khắc, sắt thép nổ vang, vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý thị vệ cấp tốc gõ phá từng cái dương. Từ bên trong lấy ra từng khối tấm thép, xuyên ở trên núi, thật nhanh ráp lại, một khối, hai khối, ba khối. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một cái đơn sơ nhà mô hình nhanh chóng xuất hiện ở Hyderabad sơn mạch trên đỉnh ngọn núi. Các loại linh kiện đinh ốp nhanh chóng tiếp nhận đi tới. Không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, một gian sạch sẽ chỉnh tề sắt thép gian phòng lập tức xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Sẽ ở mặt đất trải lên một tầng tấm thép phía sau. Một cái yên tĩnh gian phòng sạch sẽ liền xuất hiện. Trương Thọ Chi ở trước khi lên đường đã sớm làm đủ chuẩn bị. Này chút đặc chế phòng ốc mô hình đều là hắn vì là Vương Dung đặc biệt chuẩn bị. Tuy rằng không thấy được chân chính Indu Đại Tế Ti, thế nhưng có thể cùng Indu đạt thành thỏa thuận, thu được toàn bộ Hyderabad mỏ sắt quyền sở hữu. Cái này cũng là một cái to lớn thắng lợi. Vương Dung giao quá Tiết Thiên Quân cùng Trương Thọ Chi, để cho bọn họ đi cùng Alaza cùng Alana toàn quyền trao đổi việc này. Buổi tối giờ dậu, Trương Thọ Chi cùng Tiết Thiên Quân cuối cùng từ vùng mỏ nơi sâu xa trở về. Thế nào? Trong phòng, có một ngọn đèn dầu sáng. Vương Dung ngồi ở trong phòng hỏi, lúc ban ngày ta đã từng điều tra, Indu người hiệu suất thật sự quá thấp. Dựa theo tình huống của bọn họ, e sợ 5, 6 năm thậm chí hơn 10 năm thời gian, sản lượng cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nếu như dựa theo bọn họ loại này đào móc phương pháp, chúng ta e sợ rất lâu cũng không chiếm được chúng ta đổ mong muốn. Trương Thọ Chi một mặt thổn, thức không ngớt, đàm phán vẫn chỉ là một bộ phận. Đối với Trương Thọ Chi tới nói, quan tâm nhất mãi mãi cũng là cái kia chút khí giới. Indu người công cụ thật sự là quá nguyên thủy, hoàn toàn là bằng vào khổng lồ nhân lực đang đào móc. Điểm này nhất định phải thay đổi. Ta đã căn cứ nơi này thế núi địa hình, cùng với bọn họ tự thân tình huống đem cái kia chút đào mỏ công cụ tiến vào được thay đổi. Bản vẽ ta đã vẽ ra đến, ngày mai sẽ đưa trở lại Khorasan. Chỉ cần cái kia chút khí giới có thể chế tạo ra, Indu người đào mỏ hiệu suất chí ít có thể nhắc đến cao hơn 3 lần. Vương Dung gật gật đầu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần phương pháp được làm, Hyderabad mỏ sắt sản lượng nhất định có thể được tăng lên rất nhiều. Cái này cũng là hắn đem Trương Thọ Chi gọi tới nguyên nhân chủ yếu. Hừm, Hyderabad mỏ sắt thỏa thuận nói thế nào rồi? Dựa theo hầu gia ý tứ, chúng ta ra giá 100 triệu lượng vàng kim, trực tiếp mua đứt Hyderabad khoáng thạch trong vòng 10 năm đào mỏ quyền. Cái này so với khoản tiền cách dù tin tưởng đã có thể giải quyết Indu rất lớn nạn đói vấn đề. Vương Sung gật gật đầu. Có Hyderabad sơn mạch 10 năm quyền khai thác, hắn liền có thể lấy toàn lực đào móc Hyderabad khoáng thạch. Vì là trận kia tai nạn khổng lồ sớm làm đủ chuẩn bị. Mà Indu phương diện, cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ là một cái nhất quyết định chính xác. Từ khoản này trong giao dịch bọn họ lấy được lợi ích, cũng muốn vượt xa khỏi bọn họ mong muốn. Sau đó, Vương Sung lại hỏi thăm rất nhiều chuyện, làm tất cả kết thúc. Tiết Thiên Quân cùng Trương Thọ Chi rất nhanh ly khai. Toàn bộ Hyderabad sơn mạch cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng những Indu kia bỏ bê công việc cũng đi ngủ. Thời gian chậm rãi đi qua, liên tiếp 3-4 ngày, Vương Sung đều ở Hyderabad trên dãy núi chung quanh siêu tầm. Đối với mảnh này Indu cả vùng đất báu vật, Vương Sung dần dần cũng càng ngày càng hiểu rõ. Bất quá chân chính Indu đại tế ti nhưng thủy chung thần long gặp đầu không gặp đuôi. Vương Sung hầu như đem toàn bộ trên núi lục soát toàn bộ, cũng không được tìm đến bất kỳ một tia vị này đại tế ti manh mối. Thật chẳng lẽ liền không có duyên gặp một lần sao? Vương Sung đứng tại một cái to lớn trên núi đá, ngắm nhìn một mảnh như cự thú quanh co Hyderabad sơn mạch. Trong lòng khá là không cam lòng, mặc dù biết phải tìm được vị kia Indu đại tế ti cực kỳ không dễ. Thế nhưng để hắn cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, trong lòng thì lại làm sao cam nguyện. Bất chi bất giác, bóng đêm đã muộn, trên núi cũng dựng lên từng luồng khói đen. Đây là Hyderabad sơn mạch đặc hữu hiện tượng, tựa hồ cùng chân núi khoáng thạch có quan hệ. Vương Sung trong lòng phiền muộn khó giải, thân thể nhảy lên, đơn giản từ to lớn Hyderabad trên dãy núi nhảy vọt mà xuống. Hướng về chân núi mà đi, vùng núi hạ yên tĩnh, Vương Sung một thân một mình ở dưới chân núi. Không biết quá bao lâu, một luồng cảm giác khác thường từ trong đầu truyền đến. Hả? Vương Sung chân mày cau lại, xoay đầu nhìn về cách đó không xa một chỗ mặt đất. Chít chít, cái kia lòng đất ẩn núp tựa hồ cũng không có chuẩn bị ẩn giấu. Hưng phấn rít gào vài tiếng, rất nhanh từ dưới lòng đất chui ra. Khói đen bay trào, trong bóng đêm, một đầu rết trạng quái thú đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung phía trước. Hai viên dữ tợn con mắt sáng như tuyết cực kỳ. Nhìn thấy này đầu rết trạng quái thú, Vương Sung khóe miệng nở một nụ cười. Mạch Tây Nhĩ sủng vật. Không, hiện tại nói chuẩn xác dùng qua là Vương Sung sủng vật. Mạch Tây Nhĩ chết rồi. Này đầu rết trạng quái thú vẫn tùy tùng này Vương Sung. Vương Sung từ Khorasan đi tới Hyderabad sơn mạch. Này đầu rết trạng quái thú liền cũng dưới đất đi sát đằng sau. Con vật nhỏ. Vương Sung cười cợt, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều. Vèo, Vương Sung thân thể nhảy lên, đột nhiên nhảy lên rết trạng quái thú đầu trán. Đi, cùng đi đi dạo. Vương Sung trong đầu đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ. Sau một khắc, ầm ầm, to lớn rết trạng quái thú một cái lặn xuống nước cắm vào lòng đất, dẫn theo Vương Sung cấp tốc hướng về phía sâu trong lòng đất đi vào. Đại khái là Vương Sung rất ít ngồi trên người nó. Này đầu rết trạng quái thú lộ ra vô cùng hưng phấn. Một đường chít chít kêu to. Ở dưới lòng đất hét lên. Chui tới chui lui. Tốc độ vừa nhanh lại mạnh mẽ. Hyderabad sơn mạch tuy rằng cứng rắn cực kỳ. Thế nhưng dưới lòng đất bộ phận nhưng là phi thường mềm mại. Có lẽ có thể thừa cơ hội này. đi dưới lòng đất kiểm tra một phen. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên thay đổi phương hướng, khống chế được giết trạng quái thú hướng về Hyderabad sơn mạch sâu trong lòng đất bộ phận sâu tiềm. Mà đi, dãy núi này dưới đáy phân, phạm vi tốt khổng lồ. Vương Sung khống chế được này đầu giết trạng quái thú bất quá lặn xuống mấy chục mét. Lập tức đụng phải sâu trong lòng đất một tầng cứng rắn lòng đất tầng nham thạch. Hyderabad sơn mạch trên mặt đất bộ phận đã phi thường khổng lồ. Bất quá hắn ở dưới mặt đất bộ phận nhưng càng thêm khổng lồ. Vương Sung một đường dọc theo sơn mạch biên giới không ngừng đi khắp di động. 100 mét, 200 mét, 300 mét, mãi cho đến dưới nền đất hơn 800 mét đều không nhìn sơn mạch dưới đáy phân tận đầu. Này để Vương Sung có gan ở trong biển rộng sâu tiềm. Thăm dò thềm lục địa cảm giác giống nhau. Ngoài ra, ở đây cái chiều sâu đã vô cùng nguy hiểm. Trong này không khí phi thường mỏng manh, hầu như không thể thở nổi. Chỉ là Vương Sung bị ảnh hưởng, nhưng cũng không có lớn như vậy. Bởi vì Vương Sung phát hiện ở giết trạng quái thú trên thân thể, lại có một cái cổ xưa trận pháp, có thể mang một bộ phận không khí đóng kín ở bên trong. Này bộ phận phong bế không khí, mặc dù cũng không là quá nhiều, thế nhưng lấy Vương Sung tu vi, đã có thể chống đỡ rất lâu rồi. 800 mét, 900 mét, khoảng cách mặt đất càng ngày càng xa. Khoảng cách này, mặc dù có giết trạng quái thú trên người trận pháp chứa đựng không khí, cũng rất khó kiên trì quá lâu. Vù, trong này không có bất kỳ ánh sáng, con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Sung đem tinh thần của chính mình lực khuếch tán mà ra, cấp tốc phóng xạ đến toàn bộ dưới nền đất. Trong thời gian ngắn, toàn bộ lòng đất kết cấu, Vương Sung toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Xem ra đúng là không tìm được. Xung quanh đen kịt một màu, Vương Sung chỉ có thể cảm nhận được xung quanh gầy trơ xương quái thạch cùng vô tận thật dày bùn đất. Thế nhưng vị kia chân chính Indu đại tế ti nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Vương Sung cũng không phải là lung tung đi dạo, hắn là trong lòng đất siêu tầm Indu thân ảnh của đại tế ti. Liên tiếp số ngày, Vương Sung đã gần như đem trọn thân độc Hyderabad sơn mạch đi dạo qua một lần. Trước sau không thu hoạch được gì, hiện tại còn dư lại cũng chỉ có Hyderabad sơn mạch dưới nền đất. Bất quá, Vương Sung vẫn là thất vọng rồi. Trong lòng đất đi dạo lâu như vậy, như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra lần này cùng đại tế ti, chỉ có thể là lỡ mất dịp may. Vù, ngay ở Vương Sung chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một loại cảm giác kỳ dị truyền vào trong lòng. Đó là cái gì? Vương Sung trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về sâu trong lòng đất một hướng khác. Ở nơi này, nơi khoảng cách mặt đất hơn 1000 thước sâu trong lòng đất, Vương Sung đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng triều tịch gợn sóng. Cổ năng lượng kia khoảng cách Vương Sung cực xa, nhưng là từ sinh ra gợn sóng đến xem, năng lượng ẩn chứa trong đó phi thường khủng bố, vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một điểm điểm cũng đã phi thường khủng bố. Chuyện gì thế này? Vương Sung trong lòng hơi động, cấp tốc hướng về sóng năng lượng truyền tới phương hướng mà đi. 1,100 mét, 1,200 mét, chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung cảm thấy sóng năng lượng trình chỉ số cấp bậc tăng trưởng, mà làm Vương Sung đến khoảng cách mặt đất hơn 1,500 mét sâu thời gian. Cái này khổng lồ được đủ để thiên địa cũng vì đó ngạc nhiên biến sắc năng lượng. Đột nhiên xuất hiện ở trong cảm giác, dù cho đế quốc đại tướng, tại này cỗ năng lượng khổng lồ trước mặt, cũng biến thành nhỏ bé cực kỳ, bé nhỏ không đáng kể. Hết thảy này chút năng lượng đều đến từ chính đại địa nơi càng sâu, cách nhau mấy ngàn thước địa phương. Không chỉ như vậy, ở nguồn năng lượng này bên trong, Vương Sung còn cảm thấy một luồng mãnh liệt không gian rung động. Nguồn năng lượng này to lớn như thế,